Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 17. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành danh phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Có thể nói trăm vạn người đi tiên phong, con đường thành tiên ngay dưới chân. Lời lẽ như vậy quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng sau khi hưng phấn qua đi, bọn họ lại phải đối mặt với một vấn đề thực tế. Người đi tiên phong, bản thân mình có tư cách đó sao? Chứ dù cả đời phấn đấu, e rằng cũng chỉ có thể trở thành đống xương trắng dưới chân của người thành công. Thậm chí có người còn dâng lên oán hận. Vì sao tiên giới lại giống như là lời trí giáo nói? Vì sao không phải đàn trư những gì Thất Tinh Môn đã miêu tả? Ngay lúc mọi người đang tiêu hóa những lời nói vừa rồi với cảm xúc phức tạp, Tiêu Lục đúng lúc lên tiếng. Các người không muốn trở thành người đi tiên phong sao? Tiêu Khải Niên ngẩn người. Muốn chứ, đương nhiên là muốn, nhưng mà... Đã muốn, vậy thì tại sao các ngươi còn oán hận, hoài nghi, tự ti và sợ sệt? Chẳng lẽ các người cho rằng bản thân không xứng làm người đi tiên phong sao? Tiêu Khải Niên và mấy vị thôn dân khác nhìn nhau, sau đó lão thôn trưởng cười khổ đáp. Tiêu Lục giáo chủ, người là người trong tiền giới, có lẽ không hiểu nổi nỗi khổ của chúng ta. Chúng ta cũng không có tư chất và ngộ tính tốt như vậy. Chỉ dựa vào bản thân tu hành, e rằng vĩnh viễn cũng không thể nào đạt đến cảnh giới phi thăng. Tiêu Lục cười mà nói, vậy nên không có tu nữa à? Tiêu Khải Niên ngẩn người. Đúng vậy, đã không có gì, vậy thì tu luyện làm gì? Đúng là ta sinh ra đã là tiên, không hiểu được những đau khổ của phạm nhân. Nhưng ta biết Cửu Châu Đại Lục trải qua hàng ngàn vạn năm, vô số tu sĩ đã trải qua muôn vàn khó khăn trên con đường tu hành. Không phải ai cũng là thiên tài, càng không phải ai cũng có tiền duyên trời ban. Cho dù là kỳ tài ngút trời, cuối cùng cũng chẳng có mấy ai đi đến được cuối con đường. Vậy thì vô số tu sĩ trong suốt ngàn vạn năm qua, bọn họ tu hành vì cái gì? Vừa nói Tiêu Lục vừa giơ tay chỉ về phía lão già dâm đãng Hạ Tiêm. Tên này xuất thân phàm tục, chỉ là một tu sĩ quen, căn bản không xứng được gọi là tiên. Nhưng người có bằng lòng đổi với hắn không? Đổi với hắn ư? Không sai, đổi lấy tu vi tiên pháp cả đời của hắn. Tiêu Khải Niên ngẩn người, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đương nhiên là bằng lòng, mặc dù vị tiên trưởng này không phải chân tiên, nhưng tiên pháp huyền diệu, làm lão già ta, sao có thể so sánh được chứ? Tiêu Lục cười nói, vậy ta hỏi ngươi lần nữa, có tu luyện hay là không? Tu luyện, đương nhiên là tu luyện rồi, chỉ là... Lúc này lão già dâm đãng kia chen vào nói, không sai, nói về tư chất, nói về ngộ tính, các người chỉ là những người bình thường, nhưng mà tu hành coi trọng nhất chính là cơ duyên. Mà trên đời này, có cơ duyên hay không, lớn hơn việc người được tiên nhân coi trọng là cơ duyên lớn nhất rồi. Nói đến nước này rồi, cho dù các thôn dân công cụ rốt đến đầu cũng hiểu ra, nhất thời vui mừng khôn xiết. Vậy xin hỏi giáo chủ, chúng ta phải tu hành như thế nào? Tiêu Lục lại lắc đầu không chịu nói tiếp. Tiêu Khải Niên khó hiểu đứng im tại chỗ, không hiểu vì sao tiên nhân lại chỉ nói đến đó. Lão già dâm đãng ho khan một tiếng lại nói, không phải giáo chủ không muốn chỉ điểm, mà là phương pháp tu hành của trí giáo chúng ta không truyền ra ngoài, tùy tiện tiết lộ thiên cơ. Giáo chủ là tiên nhân đương nhiên không sao, nhưng những người khác có thể sẽ bị thiên đạo trách phạt. Giáo chủ thường xót thuộc hạ, cho nên... Nghe đến ba chữ không truyền ra ngoài, Tiêu Khải Niên bỗng nhìn lóe sáng, lập tức quỳ xuống. Xin giáo chủ thu nhận toàn thể Tiêu gia thôn chúng ta nguyện gia nhập trí giáo làm trâu làm ngựa. Lão già dâm đãng dở khóc dở cười. Lão già này cũng thật là... Trí giáo đâu phải đã muốn vào là vào. Người làm vậy còn ra thể thống gì nữa. Lúc này Tiêu Lục mới lên tiếng. Mọi người đều chân thành như vậy, từ chối cũng không ổn. Chúng ta nên đầy dựng pháp đàn chính là một kết duyên. Vậy hôm nay ta sẽ cho bọn họ thêm một cơ duyên nữa. Coi những người này là những phần tử tích cực muốn gia nhập trí giáo, chiếu cố một chút. Ngày mai ngươi hãy giảng giải phương pháp tu hành cho bọn họ. Ta sinh ra đã là tiên, ngược lại không rành về chuyện tu hành của phạm nhân bằng ngươi. Hà Tiêm vội vàng cúi đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Lục mỉm cười, nhìn về phía các thôn dân dưới đài đã nói: thế giới đại can phi thăng, có lẽ các người không có duyên nhìn thấy, nhưng ta hy vọng các người hiểu rằng mỗi một phần nỗ lực của các người đều có ý nghĩa. Trên con đường đến tiền giới có vô số viên gạch đá, trong đó có một viên là do chính tay các người tạo nên, đó chính là vinh quang vĩnh hằng. Buổi giảng đạo kết thúc, phải rất lâu sau đám đông mới dần giải tán. Trong lòng bọn họ vẫn còn nhiều điều hoang mang, nhưng phần lớn đều không giấu được sự hưng phấn, suýt nữa thì vui đến nở hoa. Cùng lúc đó, các lãnh đạo của cục thuế trí cũng đang vui mừng mở tiệc ăn mừng. Một truyền giáo vừa rồi đã đạt được kết quả như mong muốn, cho dù là thánh nữ khó tính nhất cũng phải khen ngợi không thôi. Trăm vạn người phi thăng, thiết lập này thật sự rất táo bạo, quả thực là bá khí ngút trời. Người nghĩ ra thiết lập quỷ quái này như thế nào vậy? Cục trưởng đại nhân kiềm tốn khoát tay: chút tài mọn không đáng nhắc tới. Thanh nữ vẫn còn đang chìm đắm trong vở kịch vừa rồi, hưng phấn nói: hơn nữa đoạn sau người nói cũng rất hay, cuộc đời người nên sống như vậy. Thật không ngờ người nói ra những lời này lại là Tiêu Lục xuất thân từ Vũ Tướng Phong nổi tiếng là Gia Đọa và Trụy Lạc. Này, ta ở Vũ Tướng Phong nghèo rớt mồng tơi, thậm chí ngày nào cũng phải chạy đến chỗ người ăn trực lấy đầu ra mà Gia Đọa với trẻ Trụy Lạc chứ. Tóm lại, hôm nay người thật sự khiến người ta phải mở rộng tầm mắt, cảm giác giống như đang xem ngươi tham gia thăng tiên đại hội vậy. Thôi đi, chuyện cũ bỏ qua đi. Nói đùa xong, thanh nữ mới nói vấn đề trong lòng. Mở màn tốt rồi, nhưng tiếp theo phải làm sao? Tiểu Lục nói: còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thu thuế trí tuệ rồi. Làm sao để thu? Sau chuyện của Thất Tình Bồn, muốn bán linh căn với giá cao e rằng đã rất khó. Tiểu Lục liền cười: cho nên chúng ta phải làm ngược lại. Lục hòa tán gì đó không những không bán giá cao mà còn phải bán với giá gốc, thậm chí là chịu lỗ vốn. Muốn thu thuế phải đi đường vòng. Đường vòng là sao? Ví dụ như Thiên Linh Điện hay là Bách Hoa Viên. Tiểu Đinh Nhi lập tức hiểu ra, ý người là bắt bọn họ bán sức lao động. Đúng vậy, giống như những kẻ thống trị phàm nhân, khi bóc lột dân chúng đều kết hợp với thuế má và lao dịch, đợi cho nên khi chúng ta phổ biến lục hòa tán các loại, cho dù những kẻ ngu xuẩn này không tu luyện được đến cảnh giới cao thâm thì ít nhiều cũng có nhìn nhập môn, vừa lúc có thể sai khiến bọn chúng xây dựng một số công trình đơn giản, củng cố nền móng cho tổng bộ cục thuế trí của chúng ta. Tiểu Đình Nhi đảo mắt cười nói: à, thì ra là người muốn xây cái tòa nhà văn phòng sang trọng gì gì đó sao? Không sai, chính là ý đó. Kể từ đó, không những chúng ta trực tiếp được lợi, đám ngô dân kia cũng có thể thông qua thực tiễn tăng tiến tu vi trong quá trình xây dựng. Không chỉ sau khi kiến trúc hoàn thành, tất cả mọi người đều được hưởng lợi. Đây thật sự là một công đôi đường. Tục ngữ nói, mổ heo cũng phải đuôi mập rồi mới mổ. Công tác của tục thuế trí chúng ta chính là muốn cho đám ngu dân kia hành động hết công suất. Bọn chúng càng hành động nhiều, con heo càng ngày càng béo tốt, không gian chúng ta thu thuế cũng càng lớn. Như Thất Tình Bồn, ép người ta phải bán máu bán thận mới có thể đổi lấy tiền tu hành, căn bản là hành động tận diệt. Lời này vừa nói ra, khiến cho Lão Dầm Tặc và Vũ Vi Hoa đều có phần không được tự nhiên. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã quy thuận chính đạo, nhưng nghe Tiêu Lục bình phẩm Thất Tình Bồn như vậy, trong lòng vẫn có phần xấu hổ. Vậy vấn đề tiếp theo là, đi đâu tìm điều lục hỏa tán như vậy? Tiêu Lục nói, từ đó đã sớm đầy rẫy ngoài kia, cũng không phải là loại dược vật cao cấp gì, chỉ cần có tiền là có thể mua. Người có tiền không? Cho nên nói, người nghĩ ta chế ra cái bách vạn hỗn độn đan kia để làm gì? Trên thực tế, muốn mua lục hỏa tán, thậm chí không cần dùng đến linh thạch của tu tiên giới. Loại dược vật này đã sớm phổ biến khắp Cửu Châu, sớm không còn là bí dược độc môn của Thịnh Kinh Tiên Bột. Hiện giờ cho dù là một tiểu môn phái hạ phẩm cũng có thể dễ dàng chế tạo ra lục hỏa linh căn, bởi vì giá cả không ngừng giảm xuống, thậm chí dùng vàng bạc của phạm nhân cũng có thể đổi được. Cũng chính vì như thế mới tạo được cơ hội cho bọn lừa đảo hoành hành. Mà không một bên dùng linh thạch đổi linh căn, một bên lại chỉ có thể dùng linh căn đổi vàng bạc, vậy thì quá đổi lỗ vốn rồi. Nhưng mà muốn mua số lượng lớn, tốt nhất vẫn dùng linh thạch hoặc là những vật tương tự để giao dịch. Dù sao thì có bách vạn hỗn độn đan, chẳng khác nào là có trong tay nguồn của cải vô tận. Đối với rất nhiều môn phái hạ phẩm mà nói, một pháp đan hợp cách chẳng khác nào một mỏ linh thạch là mấu chốt kinh doanh của môn phái. Nói về cái khối cầu kỳ quái mà người tu luyện hôm nay rốt cuộc là cái thứ gì, ta chưa từng thấy pháp đan nào trông như vậy. Như ta đã nói là bách vạn hỗn độn đan, còn công hiệu cụ thể ư? Đợi Tiêu Lục giải thích cặn kẽ công hiệu của pháp đan một phen, mấy người trong lòng đều không khỏi giật mình. Một loại pháp đan có tính năng phát triển cường độ linh khí dao động trong khoảng từ lục phẩm đến thất phẩm đã đủ đến khiến cho người ta kinh ngạc. Còn phẩm chất sản phẩm không cố định, rất có khả năng phun ra đá vụn, cũng có khả năng phun ra ngũ phẩm linh đan. Thuộc tính này quá nghịch thiên, ngay cả thượng phẩm pháp đan cũng chưa chắc đã sánh bằng. Ít nhất người không thể trông cậy vào một cái pháp đan chỉ hấp thụ linh khí ít ỏi như vậy mà có thể phun ra ngũ phẩm linh đan liên tục. Tỷ lệ chuyển hóa này hoàn toàn không khoa học. Chà chà, đây quả thực là một ngày thu bạc vàng như là núi. Tiểu Lục, người đã từng tính toán chưa? Nếu như không dựa vào linh thạch mà chỉ dựa vào linh khí tự nhiên, phải mất bao lâu mới có thể phun ra một lần? Tiểu Lục nói, nói chung mỗi ngày ta đều có thể chơi 11 lần liên tiếp. Lão Dầm Tặc ngẩn người, bỗng nhiên đứng bật dậy. Mỗi ngày đều có thể chơi 11 lần liên tiếp à? Vậy chẳng phải là nói một năm cái pháp đàn này có thể mang lại cho chúng ta thu nhập mấy chục vạn linh thạch cả? Cái này tương đương với việc có thêm một tòa thành trì. Không, sao có hơn mỏ cả một tòa thành trì đấy. Ngày xưa Thất Tình Bồn chiếm cứ thành trì, một năm thu được mấy chục vạn linh thạch, nhưng loại tiền tài phi nghĩa đó làm sao có thể kéo dài? Cũng bởi vì thành trì tích lũy nhiều năm bị vơ vét một lần mới có thể giàu có đến vậy. Nghe Lão Dâm Tạc cảm thán, Tiểu Lục mỉm cười nói, đó là bởi vì vận may của ta tốt nên mới xuất hiện ngũ phẩm linh đan trong 11 lần liên tiếp. Người cho rằng đây là hoạt động gì mà 11 lần liên tiếp chắc chắn xuất hiện đồ tốt sao? Được rồi, ngày mai trước người hãy tự mình thử một lần, nếu như không xuất hiện thì dùng tiền trước của mình bù vào. Lão Dâm Tạc thầm nghĩ, nếu ta có vận may của người thì làm sao có thể lưu lạc đến nông nỗi này, vội vàng cầu xin thả thứ ngay. Tóm lại, hiện tại chúng ta có tiền rồi, có lòng người rồi, bước tiếp theo. Nụ cười của giáo chủ Tiểu Lục trở nên lạnh lùng, có lẽ đã đến lúc để cho những kẻ kia tự mình tìm đến cửa. Thường Khê Châu, Đông Đạo Phủ của Đại Minh Quốc, trên đỉnh một ngọn núi hoang vu, hội nghị cao tầng của Thất Tình Bồn đang được tiến hành một cách bí mật. Đối với loại môn phái cửu lưu, ngay cả ngưỡng cửa thấp nhất của Vạn Tiền Bình cũng không bước qua được này, chắc chắn sẽ không thể phát triển và kinh doanh theo con đường bình thường. Đầu tiên bởi vì hoạt động chính của bọn chúng là lừa đảo và truyền bá tà giáo, cho nên ở trong phạm vi của Vạn Tiền Bình, bọn chúng chỉ có thể lén lút hoạt động. Ngay cả tổng đàn cũng phải xây dựng một cách bí mật trên núi hoang. Bằng không với tư cách là một môn phái cửu lưu, Thật Tình Bồn cũng coi như là có chút tiếng tăm, không đến mức phải giấu chui lủi như vậy. Tiếp theo, bởi vì không thể hoạt động một cách công khai, cho nên rất nhiều phương diện của môn phái đều không được trang bị đầy đủ. Ví dụ như giữa trưởng môn và các vị trưởng lão thiếu đi phương thức liên lạc cần thiết. Bình thường các vị trưởng môn cùng môn phái Vạn Tiền Bình cao tầng thường liên lạc với nhau thông qua tiền pháp, hoặc là màn sáng, hoặc là linh phù truyền tin, phi kiếm truyền thư. Còn những môn phái lớn, thậm chí còn có thiên phù có thể đột phá vô số kết giới và trận pháp để truyền tin tức một cách tuyệt đối. Một tấm thiên phù thậm chí có thể mua được cả một Thất Tinh Môn. Mà Thất Tinh Môn này, bọn chúng chỉ có thể dùng phương thức của phạm nhân định thời gian, địa điểm cụ thể để tổ chức hội nghị, để cho cao tầng liên lạc với nhau. Thất Tinh Môn tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng mạng lưới hoạt động lại vô cùng phức tạp. Các vị trưởng lão trong môn phái bình thường đều quản lý một khu vực, bận rộn không ngừng nghỉ, ít nhất khi tụ họp cùng một chỗ. Bởi vậy mỗi lần họp, để thể hiện sự đoàn kết của môn phái, bọn chúng đều phải khách sáo với nhau một phen. Và hôm nay bầu không khí trong tổng đan lại có phần kỳ quái. Một người đàn ông trung niên mặc pháp bào màu đen vội vã đi đến núi. Hắn họ Tạ, tên Trì, là vị trưởng lão lục tinh trẻ tuổi nhất của Thất Tinh Bồn, là vị nhân tài cao cấp mà trưởng môn tự mình đào từ trong một môn phái Thục Vạn Tiền Bình về đây vào mấy năm trước. Ngày thường rất được trưởng môn coi trọng, chỉ là lần này xử lý công việc gặp chút rắc rối, vô ý quên mất thời gian tổ chức hội nghị, vội vàng chạy đến, kết quả đến muộn mất một lúc. Lục hắn tươi cười bước vào hội trường chuẩn bị nhận lỗi, chợt cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người giống như đang gánh trên lưng một vật nặng ngàn cân. Ngẩng đầu thì người đàn ông trung niên lập tức ý thức được đó là lửa giận ngút trời của trưởng môn. Vì vậy hắn không nói nhảm, vội vàng đi đến vị trí của mình, sau đó nhỏ giọng hỏi vị trưởng lão bên cạnh, chuyện gì vậy? Vị trưởng lão kia truyền âm, người không nhận ra là thiếu mất một người sao? Ta trinh ngần ngươi, lão Hà đâu? Chúng ta cũng muốn biết đây, nghe nói đã mất liên lạc từ lâu rồi. Lần họp trước hắn cũng không đến, hai lần họp liên tiếp đều không có lý do gì mà vắng mặt. Cho dù trưởng môn dễ tính, người cũng biết điều đó có ý nghĩa gì rồi chứ. Ta chỉ có phần khó tin, lão Hà, hắn không giống loại người có gan làm phản, phản bội trưởng môn. Chẳng lẽ hắn chán sống rồi sao? Tuy rằng tu vi của hắn không tệ, nhưng so với trưởng môn thì... Ai biết được chuyện gì đã xảy ra, cho nên trưởng môn mới tức giận như vậy. Xảy ra chuyện lớn như thế, vậy mà tất cả mọi người đều không hay biết gì. Ta chỉ nói, bên cạnh cháu Hà không có ai khác sao? Ngoài trừ ả đàn bà vụ phi hoa kia, những người khác đều là đệ tử dưới tam tinh, không có tư cách liên lạc với chúng ta. Ta chỉ nói, chúng ta có thể liên lạc với bọn chúng chứ? Danh sách của võ hầu viện đều nằm trong tay của lão Hà và phụ phi hoa, trưởng môn cũng không có bản sao, liên lạc cái rắm gì. Ta chỉ trợn mắt há mồm nói, cái này, chế độ quản lý của thất tình bồn chúng ta, tại sao lại lòng lẻo như vậy chứ? Sao có thể so với phản hoa lâu của các ngươi được? Chỉ e là sau chuyện này, tất cả chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Hai người đang vui vẻ trò chuyện, bỗng nhìn nghe thêm một tiếng hừ lạnh từ phía trên. Nói đủ rồi thì câm miệng lại hết cho ta. Các vị trưởng lão lập tức im bặt. Giọng nói đầy giận dữ từ trên trời truyền xuống. Chuyện lần này ta đã điều tra rõ ràng. Cũng may là ta quen biết một thường nhân ở chợ đen. Vừa vặn biết được là có người đã mua một lô hàng và đi về phía cầu Nhị Sơn vào mấy ngày trước. Thời gian này mà lại chạy đến cầu Nhị Sơn, rõ ràng là một tạo phản. Giọng nói tưởng như sấm rền vang vọng, khiến cho các vị trưởng lão run sợ trong lòng. Tuy rằng tu vi của trưởng môn cũng chỉ là hư đan, nhưng trước mặt đám tu sĩ trúc cơ, hai cảnh giới này là một khoảng cách không thể vượt qua. Bọn hắn không dám hành động lỗ mãng. Tạ Trì, chuyện này giao cho người xử lý, còn cụ thể làm như thế nào không cần ta phải nói nhiều nữa chứ. Tạ Trì nghiêm nghị quát, thuộc hạ tuân mệnh. Ba ngày sau, Tạ Trì một mình đi tới cầu Nhị Sơn, võ hầu huyện Đồng Đạo Phủ, Thường Khê Châu. Tuy đã ba ngày trôi qua rồi, nhưng Tạ Trì vẫn không thể quên được sát khí lạnh lẽo lúc trước khi hắn xuất phát. Trưởng môn thật sự nổi giận rồi, nhưng cũng có trách. Những năm gần đây, tuy thất tình môn không thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là bị các môn phái khác chen ép, chưa từng xảy ra chuyện lục đục nội bộ. Lão Hà ngày thường ngoại trừ chuyện háo sắc ra, thật sự nhìn không ra hắn có dũng cảm làm phản. Cho nên việc hắn phản bội đã khiến cho trưởng môn vô cùng đau lòng, từ đó cảm thấy không còn ai đáng tin nữa. Nói cho cùng, là do chế độ của thất tình bồn quá lỏng lẻo. Vì muốn che giấu thân phận, cho nên bồn phải thực hiện chế độ liên lạc một chiều từ trên xuống dưới. Kết quả là chỉ cần một mắt xích bị đứt, toàn bộ hệ thống sẽ tê liệt. Hơn nữa do thiếu đi sự giám sát cần thiết, lão Hà bỏ trốn như vậy. Vậy mà thất tình bồn phải mất mấy ngày mới phát hiện ra dị thường. Hay là bởi vì trưởng bồn tương đối quan tâm đến chuyện của Tiêu Gia Thôn. Kết quả quay đầu lại thì không thấy người phụ trách đâu. Lúc này mới bắt đầu cảnh giác. Chuyện này thật là cũng có trách trưởng môn muốn đào ta từ vạn hoàn lầu đến đây. Nếu không có người chuyên nghiệp đến chỉnh đốn lại, thật tình bồn sớm muộn gì cũng tự mình hủy hoại mình. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, đây cũng là cơ hội để thể hiện giá trị của bản thân. Từ một môn phái thuộc Vạn Tiền Minh mà nhảy vào cái địa phương nhỏ bé này, chẳng phải là bởi vì nơi này có đủ không gian để phát triển sao? Nếu được có cơ hội chỉnh hợp lại tài nguyên, được cái thất tình môn cửu lâu nay gia nhập Vạn Tiền Bình, vậy chẳng khác nào là cá chép vượt long môn, tiền đồ vô lượng rồi. Ở Vạn Hoa Lầu, ta chỉ là một tên tu sĩ vô danh tiểu tốt. Nhưng nếu như trở thành trưởng lão của một môn phái thuộc Vạn Tiên Minh, thân phận và địa vị nhất định sẽ khác biệt một trời một vực. Nhưng mà chỉnh đốn môn phái này là chuyện sau này. Trước mắt việc cấp bách nhất thì là phải diệt trừ kẻ phản bội cho môn phái. Lão Hà, rốt cuộc là vì sao ngươi lại bị ma quỷ ám ảnh, muốn tạo phản chứ? Hơn nữa còn chọn một nơi như thế này. Nếu như là nơi thâm sơn cùng cốc, em là trưởng môn cũng lời quản ngươi. Nhưng nơi đây linh khí nồng đậm, chim hót hoa nở, là một nơi động thiên phúc địa, người có tư cách gì mà chiếm giữ trước chứ? Vừa cười lạnh, Tạ Trì vừa tế ra pháp bảo kim cức hoa của mình. Đây là pháp bảo ngũ phẩm được chế tạo từ tinh công phường của Vạn Hoa Lầu, phối hợp với Vạn Hoa Tâm Pháp, uy lực của nó có thể so sánh với pháp bảo lục phẩm. Sở dĩ hắn được trưởng môn coi trọng, phải hắn một mình đến đây thu thập Hà Triêm, Vũ Phi Hoa và những người khác, phần lớn là bởi vì dựa vào pháp bảo ngũ phẩm trong tay này. Thứ hai, tuy rằng hắn nhỏ tuổi hơn Hà Triêm rất nhiều, nhưng thực lực lại mạnh hơn một bậc. Tuy rằng cả hai đều đã trúc cơ sơ kỳ, nhưng xuất thân từ Vạn Hoa Lâu và xuất thân từ Ngọc Lâm Phái, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vạn Hoa Lâu là tông môn bát phẩm, còn Ngọc Lâm Phái chỉ là tông môn cửu phẩm. Nội tình của hai bên chênh lệch rất lớn. Tu sĩ cùng cảnh giới, thực lực tổng hợp có thể chênh lệch đến một thành. Đừng xem thường một thành này. Trong thực chiến, thực lực chênh lệch một thành có nghĩa là có thể phân định thắng bại trong vòng 10 chiêu. Hơn nữa còn có pháp bảo kinh cức hoa. Cho dù phải đồng thời đối mặt với Hà Triêm và Vũ Phi Hoa, Tạ Trì này vẫn tự tin có thể kết thúc chiến đấu trong vòng 5 chiêu. Lão Hà, lần này đừng trách ta không khách khí. Lời vừa dứt, sắc mặt của Tạ Trì bỗng nhiên cứng đơ. Bước chân đang bước về phía trước cũng dừng lại giữa không trung, không dám nhúc nhích nữa. Ngay trước mặt hắn, cách đó không đến 10 mét, Hà Triêm đang mỉm cười nhìn hắn. Tạ Trì trưởng lão, người muốn không khách khí với ta như thế nào? Tạ Trì cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác kinh hãi. Lão già này tại sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy? Ta đường xa đi đến, cũng không phải là không có sự chuẩn bị. Tuy rằng kinh cức hoa vừa mới được tế ra, nhưng cây lạc an tâm phù vẫn luôn được treo bên cổ của ta. Nhưng mà vừa nghĩ đến việc lão già này đã được trưởng môn phái đến Võ Hầu Huyện để quản lý nơi đây, mà Cẩm Nhĩ Sơn lại là một nơi linh khí nồng đậm. Cho dù lão già này có bố trí loại trận pháp kỳ lạ gì ở đây, ta cũng không cảm thấy kỳ quái gì. Hơn nữa lão già này xuất thân từ Ngọc Lâm Phái, tuy rằng không có sở trường gì, nhưng trận pháp vẫn có chút môn đạo. Nhưng mà chút môn đạo ấy thì có tác dụng gì chứ? Và trừ kinh cức hoa, ta còn có lá bài tẩy mà trưởng môn đưa cho. Bất kỳ lá bài tẩy nào cũng có thể dễ dàng đánh bại một tên trúc cơ sơ kỳ. Lão Hà, chỉ có một mình ngươi sao? Phi Hoa đâu? Ta chỉ tuy rằng tự tin, nhưng khi đối địch vẫn vô cùng cẩn thận. Hắn thấy lão già này xuất hiện một mình. Như vậy Vũ Phi Hoa nhất định đã đang mai phục, chờ đợi thời cơ để đánh lén. Cũng thật là nực cười. Một đàn bà luyện khí hậu kỳ, cho dù có đánh lén thì đã sao? Chứ người ta còn có cửu luyện huyền giáp cứng rắn vô cùng. Phiền chết đi được, sao người lắm lời vậy? Một giọng nói lanh lảnh của nữ nhân từ phía sau lưng vang lên, khiến cho Tạ Trì giật mình. Nhưng ngay sau đó một lực lượng cực lớn đánh úp về phía sau đầu, khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh. Ý niệm cuối cùng trước khi hôn mê là: cửu luyện huyền giáp, mẹ kiếp, người hại chết ta rồi. Khi Tạ Trì tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt gian xảo của Hà Triêm. Thấy Tạ Trì tỉnh rồi, Hà Triêm quay đầu nói: cục trưởng, tên này tỉnh rồi. Ồ, nhanh như vậy sao? Xem ra tên này là người có tố chất tốt nhất trong đám người này rồi. Hả? Không có gì, người không hiểu được đâu. Lợi dụng lúc Hà Triêm đang nói chuyện với một người nào đó, Tạ Trì vội vàng quan sát xung quanh. Chỗ của mình hẳn là một nhà kho bỏ hoang đã lâu đời, chỉ là được dọn dẹp sạch sẽ. Mình bị ném cạnh một đống tạp vật, chẳng có gì bất ngờ. Pháp lực toàn thân đều bị rút sạch đi. Có điều căn cơ còn lại cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là trên người bị từng sợi tơ nhỏ bé không thể nhận biết ra trói chặt, không thể động đậy được một chút nào hết. Nói lại thì hắn cũng là nhân vật trúc cơ kỳ, pháp lực vận chuyển trong ngoài, thân thể cường hãn hơn xa võ giả bình thường. Thế mà bị đám sợi tơ này trói chặt, đến vùng vẫy cũng không thể được. Trong kho hàng này, ngoài trừ Hà Triêm còn có một người trẻ tuổi đang nói chuyện với hắn. Nhìn độ tuổi nói chuyện của hai người này, rõ ràng địa vị của người trẻ tuổi cao hơn một bậc. Ngoài ra còn có một thiếu nữ xinh đẹp đứng cạnh người trẻ tuổi, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn, địa vị lại có vẻ cao hơn người trẻ tuổi một chút. Lúc này ta chỉ pháp lực toàn thân bị rút sạch, cũng nhìn không ra đối phương sâu cạn thế nào. Nhưng tóm lại, không phải là nhân vật tầm thường. Ta chỉ kinh ngạc trong chốc lát, trong lòng liền hiểu rõ. Quả nhiên có người của môn phái khác nhúng tay vào. Nếu không Hà Triêm tuyệt đối không có gan phản bội sư môn. Nhưng lại chọn một nơi như cầu Nhĩ Sơn, Tiêu Gia Thôn. Có thể thấy cũng không phải là môn phái có lai lịch gì. Mà phụ cận Thương Khê Châu còn có môn phái nào dám đến chọc phá Thất Tình Môn. Ngay lúc ta chỉ đang cố gắng tìm kiếm manh mối, người trẻ tuổi kia đã chuyển động đôi mắt trong veo về phía hắn. Chào ngươi, ta là cục trưởng cục thuế trí của Cửu Châu, giáo chủ Trí Giáo. Hoan nghênh ngươi gia nhập đại gia đình của chúng ta mới thành lập không lâu. Từ nay về sau chúng ta cùng nhau chung tay góp sức quản lý tốt thuế trí tuệ của chúng Cửu Châu. Vì vậy mọi người hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh người mới gia nhập. Vị tạ trì này trước đây từng là trưởng lão của Thất Tình Môn, xếp hạng thứ 7 trong 18 trưởng lão. So với lão Hà còn cao hơn không ít, là nhân tài hiếm có. Sau này sẽ dốc sức cống hiến cho cục thuế trí. Mong mọi người giúp đỡ hắn nhiều hơn. Trong biệt viện, Tiêu Lục cười tươi vỗ vai Tạ Tri. Tiểu Linh Nhi, Văn Bảo, Hà Triêm, Vũ Phi Hòa, mỗi người biểu tình khác nhau, mỗi người đều có suy tính riêng. Sắc mặt của Tạ Tri cứng đờ như xác chết. Trong nhà kho, hắn nhận được lời mời chào đồng nhiệt của Tiêu Lục. Kết quả tất nhiên là đồng ý rồi. Thứ nhất, ba lợi thế mà Tiêu Lục đưa ra quả thực khiến người ta động lòng. Thứ hai, không đồng ý cũng không được. Tính mạng nằm trong tay đối phương. Chẳng lẽ cứ thế chết một cách ngu xuẩn vì Thất Tình Môn sao? Nếu Tạ Trì hắn thật sự trung thành và chính trực như vậy, cũng sẽ không bị trưởng môn Thất Tình Môn đào góc thành công từ Vạn Hoa Lâu. Hơn nữa, trong kho hàng, người trẻ tuổi tên Tiêu Lục kia đã cho hắn ăn một viên thuốc màu đen. Nghe nói là cổ độc nhập khẩu từ Nam Cương, tên là Tam Thi Não Thần Đan. Sau khi ăn vào, nếu không nghe lời, thì có thể khiến người ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đương nhiên thì Tạ Trì không biết trong tay Tiểu Lục căn bản không có cổ độc nhập khẩu gì. Hơn nữa Tiểu Lục luôn luôn cần kiệm, sao đã dùng một viên cổ độc nhập khẩu cho một tên tép riu không đáng để tâm. Cái gọi là Tam Thi Não Thần Đan chẳng qua là cục than đá phun ra lục rút thưởng 11 lần liên tiếp mà thôi. Thế là Tạ Trì cũng không còn gì do dự. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dù sao thì núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Còn việc Tạ Trí gia nhập, thành địa phòng đình chỉ cảm khái đám ô hợp của cục thuế trí càng ngày càng đông. Cái đám bại hoại ăn mày đáng ghét hạ cửu lưu càng ngày càng nhiều. Ngoài ra thì cũng không suy nghĩ gì khác. Vốn dĩ đàn hàng muốn xuống núi là vì muốn chơi cho vui. Ở mấy ngày nay, chơi 11 lần liên tiếp đều rất vui. Thành tích lần lượt là 11 lần không được cái gì. 11 lần không được cái gì. 11 lần không được cái gì. Lần lượt thất bại. Nhưng chiến lý lại càng sục sôi. Cục thuế trí của Tiểu Lục có sống hay chết, nàng căn bản không thèm để ý. Đối với Văn Bảo mà nói, ta chỉ đến có nghĩa là khi xây dựng trong thôn có thêm một lực sĩ trợ giúp. Áp lực giảm đi rất nhiều. Trong lòng tự nhiên hoan nghênh. Còn những thứ khác, với trí thông minh của hắn cũng không cân nhắc được nhiều như vậy. Về phần Vũ Phi Hoa, thì trong lòng bừng thầm, Tạ Trì này xuất thân môn phái bát phẩm, tu vị không tính là quá cao, nhưng dù sao cũng cao hơn lão giả kia một bậc. Hơn nữa gia đình giàu có, mang trong môn phái ra không ít pháp khí linh vật. Tướng mạo cũng rất đẹp trai, đúng là điển hình cào phú soái. Nếu có thể cầu dẫn hắn lên giường, thì quãng thời gian dài đằng đẵng làm cu li ở Tiêu Gia Thôn này cũng không uổng phí. Chỉ có Hà Triêm là lòng tràn đầy lo lắng. Một là lo lắng tên tiểu bạch kiểm này sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình. Bây giờ hắn là phó giáo chủ của Trí Giáo, không dám nói quyền thế ngập trời. Nhưng sự phát triển của Trí Giáo phần lớn đều do hắn phụ trách thực hiện. Chỗ tốt nhận được nhiều không đếm xuể. Nói thật đây cũng là nhờ Tiêu Lục, không có ai dùng. Thanh nữ tuy mạnh, nhưng căn bản không nghe chỉ thị. Văn Bảo tuy ngoan ngoãn, nhưng lại quá ngốc nghếch. Còn những người giữ chức cao ở cục thuế trí cũng chỉ có mình hắn là có thể dùng được. Mà địa vị của Tạ Trì ở Thất Tinh Môn vốn đã cao hơn hắn. Cho dù là tu vi ngộ tính hay năng lực, thực tế đều mạnh hơn hắn, quả thực là một mối uy hiếp rất lớn. Thứ hai là càng thêm lo lắng, Tiêu Lục làm việc không kiêng nể như vậy, Thất Tinh Môn không thể không có phản ứng gì. Không giống với một trưởng lão như hắn, Tạ Trì ở trong môn phái được coi như là người trong hạch tâm. Trưởng môn thậm chí còn có ý định bồi dưỡng hắn thành phó giáo chủ, thậm chí là người kế nhiệm. Bản thân mình mất tích, nhiều nhất là khiến người ta cảm khái chế độ của Thất Tinh Môn có sơ hở. Nhưng Tạ Trì mất tích, thậm chí là phản bội sư môn, trưởng môn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Còn sau đó thì sao? Trưởng môn Thất Tinh Môn dẫn các trưởng lão đến đây hỏi tội à? Đánh nhau chắc chắn là đánh không lại. Tiêu Lục dù lợi hại đến đâu cũng không thể nào luyện khí đấu hư đan. Cho dù có tính cả thánh nữ, đối mặt với mười mấy trưởng lão trúc cơ, khả năng chiến thắng cũng rất mong manh. Đương nhiên là Tiêu Lục cũng không cần phải đánh nhau với Thất Tinh Môn. Thời khắc mấu chốt chỉ cần lấy danh hiệu thần kiếm phái ra, Thất Tinh Môn chắc chắn sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng nếu đã vạch mặt điểm mấu chốt này, tiếp theo sẽ là trưởng hình trưởng lão dùng thiên lôi diệt thế, vẫn là đường chết. Nghĩ đến đây, lão Dầm Tặc không khỏi lo lắng. Thấy Tiêu Lục đang hào hứng phân công công việc cho Tạ Trì, không khỏi nháy mắt ra hiệu với hắn. Công phu nguyên thần truyền âm hắn còn chưa luyện được, mặc dù truyền âm nhập mật chắc chắn sẽ bị Tạ Trì phát hiện. Đáng tiếc là Tiêu Lục lại coi như không thấy. Sau khi nói xong, một tràng bèn vỗ tay. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi. Lão Dầm Tặc còn muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Lục đã bắt đầu đóng cửa. Đây là ý đuổi khách rất rõ ràng. Hắn chỉ đành bất đắc dĩ kéo Vũ Phi Hoa rời đi, nhưng lại phát hiện Vũ Phi Hoa đang nhìn Tạ Trì với ánh mắt say mê, khiến cho hắn tức đến hộc máu. Này, ngươi làm như vậy là không ổn đâu. Sau khi mọi người đã giải tán, vị thanh nữ kia bỗng nhiên lên tiếng. Tiêu Lục hứng thú hỏi, sao lại không ổn? Ngươi không thấy mình hơi quá đáng sao? Ngươi làm vậy không chỉ là vả vào mặt của Thất Tinh Môn, mà là đang ném phân vào mặt bọn họ. Căn bản không muốn để lại đường lui. Ta không lo lắng ngươi sẽ thua Thất Tinh Môn, nhưng nếu ngươi làm lớn chuyện thì nhiệm vụ rèn luyện của ngươi sẽ kết thúc sớm đấy. Tiểu Lục gật đầu, hiếm khi thấy Linh Tỷ Tỷ chịu khó động não suy nghĩ đấy. Có phải hôm nay ngươi lại 11 lần không được cái gì không? Sớm muộn gì ta cũng sẽ thành công, ngươi đừng có mà xem thường ta. Lúc này Tiểu Lục đang ngồi quay đầu lại, ánh mắt vừa lúc lướt qua bộ ngực phẳng của Tiểu Linh Nhi, không khỏi bĩu môi. Thường hay không cũng không phải để cho người ta xem. Á, người đánh thật à? Từ dưới đất bò dậy, Tiêu Lục phủi phủi bụi đất nói. Vừa rồi ngươi nói không sai. Nếu cứ mặc kệ như vậy, có lẽ ngày mai sẽ phải khai chiến với Thất Tình Bồn, vậy thì hết vui rồi. Nhưng mà chuyện người nghĩ đến được, chẳng lẽ ta lại không? Yên tâm đi, ta đã giải quyết xong hậu họa rồi, bọn họ không đến được đâu. Tiểu Linh Nhi lập tức tò mò. Không đến được à? Một cái đám ô hợp có tư cách gì đến tìm chúng ta gây sự? Có điều chúng ta cũng phải nắm chắc thời gian, nhân cơ hội này nhanh chóng truyền bá trí giáo ra ngoài. Ta cũng muốn nhân cơ hội này nhanh chóng nâng cao tu vi. Đợi khi quy mô giáo phái và tu vi của ta đều tăng lên, thì cho dù Thất Tình Bồn có muốn gây sự cũng phải cân nhắc kỹ càng. Đến lúc đó, chủ động sẽ nằm trong tay chúng ta, không còn gì phải lo lắng nữa. Nghe Tiêu Lục thao thao bất tuyệt, Phong Linh vội vàng cắt ngang. Này, người nói người đã giải quyết xong hậu họa là chuyện gì? Tiêu Lục cười một tiếng. Cũng không có gì. Hai ngày trước ta đã viết một bức thư, bây giờ chắc đã được gửi thư đến nơi phát huy tác dụng rồi. Thư à? Gửi cho ai? Trần Duyên Đường, nơi Vạn Tiền Bình đóng quân ở Thương Khê Châu. Đó là nơi nào? Là nơi chuyên môn phụ trách xử lý công việc của người thường. Sẽ thấy tính đặc thù của Thương Khê Châu. Nói đơn giản thì đó là một đám tù sĩ ăn không ngồi rồi. Nhưng mà trong chức trách của bọn họ có một điều là bảo đảm trật tự của người thường trong phạm vi quản lý, không bị thế lực bên ngoài quấy rối. Thế lực bên ngoài quấy rối là chỉ gì? Ví dụ những chuyện mà Chí Phong đã làm ở Bạch Nguyệt Quốc chính là điển hình. Đám người này chuyên là quản những tu sĩ làm xăng làm bậy ở nhân gian. Thực ra việc tu sĩ chúng ta nhúng tay vào chuyện của người thường cũng không hiếm. Chỉ cần được Vạn Tiền Bình cho phép, thì cho dù ngươi có thao túng việc thay đổi triều đại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng nếu không được Vạn Tiền Bình cho phép, thì cho dù ngươi chỉ điểm cho mấy đứa trẻ con cũng sẽ bị gây phiền toái. Mà hiển nhiên thật tình vốn không thể được Vạn Tiên Minh cho phép rồi. Tiểu Linh Nhi nghe xong ngẩn người trong một lúc, mới hiểu được Tiêu Lục đang nói gì. Đang trừng lớn mắt, hỏi với vẻ khó tin. Người là giáo chủ tà giáo, thế mà lại đi viết thư tố cáo à? Tiêu Lục nghiêm nghị nói, tố cáo tà giáo, người người đều có trách nhiệm. Vậy người tố cáo chính người trước đi. Vì đứa hiệp này, xin hãy tôn trọng lý tưởng cao cả của tri giáo chúng ta. Chúng ta khác với tà giáo chứ. Đúng vậy, tà giáo nào mà lại có khả năng lừa người như ngươi chứ? Cảm ơn, hiếm khi nghe được người khen ta đấy. Cãi nhau với Tiêu Lục quả thật là một chuyện rất hao tổn sức lực. Phong Linh xoa xoa đầu bất đắc dĩ nói. Theo như lời của ngươi nói, thì đó là một đám ăn không ngồi rồi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ vì một bức thư của ngươi mà nhọc công gây sự? Cũng không phải là nhân vật ghê gớm gì, chỉ là một môn phái nhỏ nhoi mà thôi. Cảm ơn ngươi đã khen ta. Cho dù là ngươi của Ngũ Tuyệt Trần Truyền viết thư tố cáo, thì cũng chưa chắc đã khiến bọn họ nhục nhích. Đừng mong chờ gì vào đám người này. Ơ, ngươi dùng danh nghĩa thật của mình à? Đường đường chính chính, cần gì phải che giấu? Thế chuyện bất bình ra tay tương trợ, hay gọi ta là nhà tố cáo chuyên nghiệp? Cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Tên một con đối ẩn mình trong mây mù ở Đông Đạo Phủ, Đại Bình Quốc, Thương Khê Châu. Thất Tinh Môn đang khẩn cấp triệu tập hội nghị trưởng lão. Các vị trưởng lão tham gia hội nghị phần lớn đều đã được biết đến sự kiện chấn động gần đây. Tạ Tri phản bội Sư Môn. Đối với phần lớn các vị trưởng lão mà nói, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tạ Tri là nhân tài cao cấp do chính tay trưởng môn tự mình mời về từ Vạn Hoa Lâu. Vừa gia nhập đã được xếp vào hàng ngũ trưởng lão. Hơn nữa còn được xếp ở vị trí khá cao. Đây là bởi vì hắn còn trẻ, tu vi còn thấp. Tu vi trúc cơ hạ phẩm không mà so sánh với những vị trưởng lão trúc cơ thượng phẩm khác. Nhưng trên thực tế thì lực ảnh hưởng của hắn chỉ đứng sau một vài vị nguyên lão đã đi theo trưởng môn nhiều năm. Hắn chính là ngôi sao hy vọng của Thất Tinh Môn, là tương lai của môn phái, là tài nguyên được dồn cho hắn là nhiều nhất. Thế mà hắn lại phản bội Sư Môn. Trưởng môn triệu tập hội nghị khẩn cấp, phần lớn là muốn bàn bạc về chuyện này. Thế nhưng khi tiến vào đại điện, các vị trưởng lão đều cảm thấy không khí có phần lạnh lẽo, hơn nữa còn ẩm ướt, khiến cho người ta rất khó chịu. Điều này có vẻ như tâm trạng của trưởng môn đang rất tệ, hơn nữa còn đã bất lực và tuyệt vọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? May mà đáp án nhanh chóng được tiết lộ. Lúc các vị trưởng lão đã đến đông đủ, trên không trung bỗng truyền đến giọng nói của trưởng môn. Vạn Tiền Minh, người của Trần Duyên Đường đến rồi. Trần Duyên Đường không giống với vị thanh nữ cao cao tại thượng đạo đó, những người ở đây không ai là không biết đến cái tên Trần Duyên Đường. Dù muốn hay là không, nhưng một phái như Thất Tinh Môn đều không thể tránh khỏi việc giao thiệp với Trần Duyên Đường. Đám tu sĩ của Vạn Tiền Minh kia rất thích bắt nạt kẻ yếu, tham lam vô đáy. Đối với thiền linh giáo của Bạch Nguyệt Quốc có thiện kinh tiền bồn chống lưng thì làm như không thấy, còn âm thầm nhận hối lộ. Nhưng đối với những bồn phái nhỏ như Thất Tình Bồn thì lại thường xuyên dở trò chen ép đến mức bọn họ phải kêu cha gọi mẹ. Thất Tình Bồn cũng hiểu rõ đạo lý này, nó đúng hơn là đã nếm trải mùi vị đau khổ. Mấy năm trước đây, bọn họ chiếm được một tòa thành của Đại Minh Quốc. Lúc đó bọn họ sống trong nhung lụa, hưởng thụ đủ loại sung sướng. Nhưng chẳng được bao lâu, đám người của Trần Duyên Đường đã tìm đến. Đối mặt với hai vị đại nhân hư đan cao cao tại thượng và hơn 10 tu sĩ trúc cơ, Thất Tình Bồn đã dũng cảm lựa chọn cúi đầu, nhổ ra 6-7 phần lợi ích. Lúc này mới miễn cưỡng đuổi được bọn họ đi. Sau đó bọn họ rút kinh nghiệm sườn máu, tích cực liên lạc với đám người của Trần Duyên Đường, cứ định kỳ đã dâng lên một chút ích lợi. Lúc này mới hóa giải được nguy cơ, chân chính ổn định được căn cơ. Thế nhưng không ngờ Trần Duyên Đường vốn là được bọn họ ổn định, vậy mà lại đến gây sự. Nhận của người ta nhiều như vậy, chẳng lẽ đều đã quên hết rồi sao? Trưởng môn, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng môn cũng đầy phiền muộn. Chuyện Trần Xuyên Đường tìm đến gây chuyện là do một tên tu sĩ cấp thấp trong đội đường không cam lòng, không tình nguyện nói cho hắn biết. Nguyên do cụ thể lại không nói rõ. Mấy năm nay hắn chạy phải khắp nơi, cũng chỉ có thể lo lót được cho vài tên chấp sự trong đội đường. Đến tầng quản lý thì ngoài tầm với. Này gặp phải chuyện cũng chỉ đành mù mờ đối mặt. Lúc này mới vội vàng triệu tập các trưởng lão, hy vọng cùng nhau bàn bạc ra đối sách. Thế mà ngay cả trưởng môn cũng không có chủ ý. Những người khác có thể làm được cái gì? Thương lượng cả buổi, cuối cùng cũng chỉ có thể là trưởng môn dẫn theo vài vị nguyên lão, tay sách tay nải, mang theo đủ loại thiên linh địa bảo cùng linh thạch, tự mình đến Trần Xuyên Đường, chỉ hy vọng có thể dùng tiên tai để tiêu tai. Có chuyện của Tiêu gia thôn ở Cầu Nhị Sơn thì giải quyết thế nào? Giải quyết cái con khỉ ấy. Bên này thiên kiếp sắp sáng xuống rồi, ai thành hơi đi quản đám điêu dân ở Cầu Nhị Sơn kia chứ? Chuyện đi này mất hẳn một tháng. Trong khoảng thời gian đó, chuyện tiêu tiền như nước chảy thì không cần phải nói. Bởi vì cao tầng quản lý của Thất Tình Môn hết lượt mời khách uống rượu đến mức trời đất quay cuồng. Đến mức suýt chút nữa thì bán cả ngọc phủ đi. Cuối cùng với coi như là ổn định được chuyện này. Cũng may là mấy năm nay, Thất Tình Môn cũng có chút ít quan hệ trong Trần Duyên Đường. Bữa tiệc rượu kéo dài một tháng này mới có thể bày ra được. Nếu đổi lại là môn phái khác, cho dù trong tay con nắm giữ linh thạch, linh tửu, cũng chẳng có cách nào mà mời được người ta ra ngoài uống rượu. Có điều dù là như vậy, cũng mất tầm một tháng. Cuối cùng phải mời được vị đường chủ của một phân đà trực thuộc Trần Duyên Đường ra mặt. Cũng là một cái lễ vật lớn mấy vạn linh thạch, lúc này mới dàn xếp được êm xuôi. Nhưng thu hoạch ngoài dự kiến chính là cuối cùng cũng điều tra rõ được kẻ chủ mưu đứng sau. Nói ra thì cũng không phải là nhân vật tầm cỡ gì, cũng không biết là tiểu tử con nhà ai rảnh rỗi sinh đồng đội, viết cho Trần Duyên Đường một bức thư tố cáo. Tố cáo Thương Khê Châu, Đại Minh Quốc có hoạt động tà giáo bất chính. Loại thư tố cáo như vậy, mỗi năm Trần Duyên Đường nhận được không dưới 1.000 thì cũng phải 800 bức. Thông thường đều bị xem như giấy lộn mà đốt đi. Thế nhưng bức thư này lại không thể làm như không thấy, bởi vì người viết thư lại là một vị đệ tử chân truyền của Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Bình. Chỉ cười hơn là mấy tháng trước ở Thương Khê Châu xảy ra một trận rối loạn, khiến cho Trần Duyên Đường của Vạn Tiên Bình bị thiên lụy lớn. Đường chủ và phó đường chủ đều bị trách phạt, từ đó trở nên vô cùng nhạy cảm. Trước đó thiên linh giáo ở Bạch Quyệt Quốc bị thần kiếm trưởng lão xuất kiếm tiêu diệt. Kẻ chủ mưu đứng sau là Chí Phong Chân Nhân đã đích thân đến thần kiếm phái chất vấn, kết quả đại bại mà về, còn bị phạt tước đoạt nhục thân, phải chịu hình phạt súc sinh tra tấn suốt 10 năm. Những chuyện này Vạn Tiền Bình không hề công khai ra ngoài, nhưng thái độ của Thịnh Kinh Tiền Bồn với thần kiếm phái lại có chuyển biến rất lớn. Đặc biệt ở trong phạm vi Thường Khê Châu, các thế lực khác có thể không coi trọng, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ ý kiến của thần kiếm phái. Bởi vậy mới có phèn sóng gió này. May mắn là chỉ có một bức thư tố cáo của một đệ tử, hơn nữa còn không có động tĩnh gì thêm, miễn cưỡng có thể tiêu hóa được. Chỉ đến lúc từ Trần Duyên Đường trở về, cho dù là trưởng môn hay là mấy vị nguyên lão đều có cảm giác như vừa lột đi một lớp da. Mệt mỏi thì mệt mỏi, nhưng cơn tức giận trong lòng vẫn phải rút. Bị Trần Duyên Đường chèn ép, Thật Tình Môn bọn họ không có cách nào phản kháng. Những cái đám sầu bọ ti tiện kia ở Cầu Nhị Sơn suốt một tháng cũng đến lúc phải thành lý rồi. Thế nhưng ngay khi trưởng môn vừa mới nghỉ ngơi hồi sức, chuẩn bị khởi binh thì phiền phức mới lại ập đến. Cái gì? Huyền Thiên Quán? Có nhầm lẫn gì không? Chúng ta và bọn họ vốn chẳng có liên quan gì. Bình thường mà muốn bước vào cửa còn không được. Huống gì? Hả? Người nói chúng ta dính líu đến mua bán vật tư phi pháp, bao gồm cả độc vật sát thương diện rộng. Trời đất có mắt hay không vậy? Một môn phái nghèo nàn như chúng ta thì lấy đầu rào độc vật sát thương diện rộng? Bọn họ không biết là Huyền Thiên Quán thường xuyên công khai bán đấu giá cổ độc thượng phẩm hay sao? Nghe nói chỉ cần một giọt là có thể hủy diệt cả một tiểu quốc. Sao không phải đi điều tra bọn họ mà lại đến tìm chúng ta chứ? Rống thì cứ rống, nhưng mà lai lịch của Huyền Thiên Quán so với Trần Duyên Đường còn cứng rắn hơn gấp vô số lần. Cho dù hiện tại đến đầy gây phiền phức chỉ là một phân đà nhỏ bé thực thuộc Huyền Thiên Quán, thì thực lực của bọn họ cũng đủ để nghiền nát Thất Tinh Môn đến 100 lần. Đối với loại tay bay vạ gió này, trưởng môn cũng chỉ đánh bất lực, nên phải một lần nữa triệu tập trưởng lão hội nghị sự. Sau một phen thương lượng, lại phải dẫn theo mấy vị nguyên lão mang theo linh tử và linh thạch đến cửa lấy lòng. Chuyến đi này lại mất thêm nửa tháng, lúc trở về lại còn có cảm giác như vừa lột đi một lớp da. Trong đó vị trưởng lão xui xẻo nhất bị uống rượu quá nhiều, tu vi bị giảm xuống một bậc, vô cùng thê thảm. Lúc này Thất Tinh Môn ngay cả sức lực để tức giận cũng không còn, chỉ theo bản năng nhớ đến cậu Nhĩ Sơn còn có một tai họa ngầm. Vừa định mở miệng thảo luận, trong lòng của trưởng môn đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Mẹ kiếp, không phải chứ? Trưởng môn lắc đầu, quyết định không nên nghĩ linh tinh. Đạo tâm trưởng môn bỗng nhiên run lên, một cảm giác bất an khó hiểu dâng lên trong lòng. Hắn vội vàng nói, chuyện ở cầu Nhị Sơn. Lời còn chưa nói hết, một gã trưởng lão đã thở hồng hộc chạy vào bẩm báo. Bẩm trưởng môn, người của Vạn Tiền Bình lại đến. Ta, đánh chuyện gì nữa? Bọn họ nói Thất Tinh Môn chúng ta khai thác tài nguyên thô bạo, phá hoại môi trường sinh thái của Thương Khê Châu. Ta, cái cơ vớ vẩn này, bọn họ có biết xấu hổ không hả? Cái đám người Vạn Tiền Bình chiếm cứ linh mạch, khai thác bừa bãi dẫn đến núi lở, đất nứt cũng chẳng thấy bọn họ quan tâm, bây giờ lại đến gây chuyện với chúng ta sao? Trưởng môn tức giận đến mức hận không thể nhổ sạch râu tóc để bày tỏ cơn phẫn nộ. Đáng tiếc là Thất Tinh Môn chỉ là một môn phái nhỏ bé, phẫn nộ cũng chẳng đáng giá một đồng. Sau khi rút giận một trận, trưởng môn chỉ đành thở dài, đứng dậy đi ra ngoài ứng phó. Cứ như vậy thời gian vụn vụt trôi qua. Lúc Thất Tinh Môn giải quyết xong tất cả mọi chuyện thì toàn bộ các tầng đều đã bị hành hạ đến mức thở không ra hơi, phải nghỉ ngơi mấy ngày mấy đêm mới hồi phục lại được. Lúc này mới nhớ đến cậu Nhị Sơn còn có một vấn đề lớn cần giải quyết. Mẹ kiếp, không biết hai cái tên tiểu tử Hà Triệu và Tạ Trí kia thế nào rồi, rốt cuộc cậu Nhị Sơn đã xảy ra chuyện gì? Trên thực tế thì cậu Nhị Sơn 3 tháng qua có thể nói là long trời lở đất. Tiểu Lục không tiếc hy sinh, tình nguyện trở thành kẻ truyền đi tố cáo để tranh thủ thời gian 3 tháng phát triển cho trí giáo. Mà cầu Nhị Sơn thậm chí là khu vực xung quanh Đại Minh Quốc, vật cản lớn nhất chính là Thất Tinh Môn. Chỉ cần Thất Tinh Môn không nhúc nhích, đứng yên, trí giáo có thể thong dong và phát triển. Quả nhiên trong vòng 3 tháng không bị ai quấy rầy, trí giáo đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ, thế như trẻ tre. Đầu tiên là quy mô giáo phái bành trướng với tốc độ chóng mặt. Sau khi được chứng kiến màn biểu diễn thành công của Tiểu Lục ở Tiêu Gia Thôn, Tạ Trì cùng với Lão Dâm Tặc và Phụ Phi Hòa cũng không phải kẻ ngốc, lập tức bắt chước làm theo, khai giảng ở một số thôn xóm gần cầu Nhị Sơn, nhanh chóng thu nạp được một lượng lớn tín đồ mới. Mà có hiệu ứng truyền miệng của các tín đồ, lực ảnh hưởng của giáo phái giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, bắt đầu lan rộng ra các huyện thành lân cận. Vào thời kỳ Thất Tinh Môn thống trị, những thôn xóm huyện thành hẻo lánh kia không có nhiều giá trị. Thế nhưng đối với trí giáo, với phương thức thu thuế đa dạng, thì bất cứ ai cũng đều có giá trị. Cho dù không có tiền, thì ít nhất cũng có sức lao động, có thân thể khỏe mạnh, có thận. Thế nhưng cũng chỉ có trí giáo mới có thể khai thác được giá trị của bọn họ. Qua 3 tháng, trí giáo đã thu nạp được hơn vạn tín đồ. Trong đó lực lượng chủ chốt không phải là lý luận tiền tiến của Tiêu Lục, càng không phải là từ một cái pháp đàn hỗn độn thường xuyên phun ra linh vật quý giá. Ưu thế lớn nhất của trí giáo chính là có thể khai phá tiềm lực của đại đa số người dân bình thường. 3 tháng phát triển, trong số hơn vạn tín đồ đã có hơn 500 người tu luyện thành công. Tỷ lệ có vẻ không cao, nhưng phần tán ra mấy chục thôn xóm, mỗi một thôn đều có ít nhất vài người thành công. Điều này có sức thuyết phục hơn so với bất kỳ những lời đường mật hay là lý luận nào, khiến cho các vị tín đồ một lòng một dạ đi theo. Lục trường Thất Tinh Môn dùng đủ mọi thủ đoạn để lừa bịp dân chúng, hiệu quả cũng không kém, nhưng tuyệt đối không thể nào phát triển nhanh chóng như trí giáo. Hơn nữa một khi bị vạch trần bộ mặt thật, các tín đồ sẽ lập tức rời bỏ. Nói về việc trí giáo làm sao có thể phát triển thần kỳ như vậy, kỳ thật chỉ dựa vào 2 điểm. Thứ nhất, là nhập khẩu một lượng lớn lục hợp tán bồi căn linh, sau đó phân phát rộng rãi khiến cho ai cũng có cơ hội tu hành. Bước này nói khó cũng không khó. Có pháp đàn hỗn độn, lợi nhuận thu được mỗi ngày đủ để chi trả. Nói cho cùng thì lục hợp tán cũng không phải là loại thuốc quý giá gì. Chỉ cần có thể liên lạc được với bên cung cấp, chuyện còn lại chỉ là vấn đề thương lượng về giá. Mà vừa vặn Tạ Trì có mấy mối quan hệ có thể lợi dụng được. Thứ hai là biến cơ hội tu hành thành kết quả thực tế. Đây mới là bước khó khăn nhất. Đối với người bình thường mà nói, lục hợp tán chỉ có thể giúp bọn họ mở ra một cánh cửa bước vào con đường tu tiên. Trên thực tế, có tu luyện mười mấy năm cũng chưa chắc đã dẫn khí nhập thể, hiệu quả gần như bằng không. Thất Bình Môn vừa lừa gạt nhiều năm cũng chưa có từng một bước đột phá nào trong việc này. Thậm chí có đôi khi gặp được người hào phóng bỏ ra rất nhiều vốn liếng để sử dụng linh căn nhân tạo cao cấp hơn cũng thường không thu được kết quả gì. Thế nhưng trong tay Tiêu Lục, cho dù là lục hợp linh căn cũng có thể phát huy ra sức sống mãnh liệt, khiến cho đám dân đen thô kệch vốn không có linh căn, không có ngộ tính kia đều lần lượt đột phá. Bí quyết trong đó kỳ thật cũng rất đơn giản: Càn Nguyên Nhiên Huyết Công. Nói đến Càn Nguyên Nhiên Huyết Công, giới tu tiên ở Thương Khê Châu không ai không biết, có thể nói là vô cùng nổi tiếng. Có điều đây là ác danh. Mấy tháng trước, Chi Phong chân nhân đại bại ở Thần Kiếm Phong. Mặc dù là vì giữ thể diện, hai bên đều che giấu tình hình cụ thể, nhưng những lời đồn bất lợi về Càn Nguyên Nhiên Huyết Công vẫn cứ truyền ra ngoài. Người đầu tiên lên án công pháp nà môn này chính là Thần Kiếm trưởng lão. Thế nhưng Chi Phong chân nhân dựa vào Càn Nguyên Nhiên Huyết Công ở Bạch Nguyệt Quốc đã tạo ra một số lượng lớn tu sĩ cấp thấp là sự thật không thể chối cãi. Sau đó thì Vạn Tiên Minh phái ra rất nhiều tu sĩ thành lập một đội ngũ nghiên cứu. Dựa theo lời khai của Chi Phong chân nhân và những gì còn sót lại của Thiên Lịch giáo, tiến hành nghiên cứu toàn diện về môn công pháp đã được cải tiến này. Kết quả khiến cho người ta phải thở dài. Kết luận sau khi phân tích toàn diện về Càn Nguyên Nhiên Huyết Công lại trùng khớp với những gì Thần Kiếm trưởng lão đã phán đoán. Đây là một loại công pháp tà đạo, ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Thần Kiếm trưởng lão nói, Càn Nguyên Nhiên Huyết Công khiến cho người ta dễ dàng bị tà ma xâm nhập, đạo tâm bất ổn. Đối với rất nhiều người thì những lời này quá mức cao thâm, khó hiểu. Nói một cách dễ hiểu hơn thì Càn Nguyên Nhiên Huyết Công không thể nào giúp người ta chân chính tu tiên được, giống như là một giấc mộng xuân tươi đẹp. Trong mộng thì vui vẻ vô cùng, nhưng mà khi tỉnh dậy thì chẳng có gì thay đổi cả. Nguyên lý cơ bản của Càn Nguyên Nguyên Huyết Công chính là đốt cháy thứ quý giá nhất của một người, sinh mệnh, để đổi lấy linh khí, pháp lực, từ đó thúc đẩy tu vi tăng tiến. Thế nhưng mà tu tiên không có linh khí và pháp lực đâu. Hơn nữa sự trao đổi này vốn không công bằng. Lấy ví dụ đơn giản như vậy, một tu sĩ lục hợp linh căn khổ tu 30 năm có thể đạt đến luyện khí thượng phẩm, mà nếu như là tu luyện Càn Nguyên Nguyên Huyết Công, có lẽ chỉ cần vài năm là có thể đạt đến cảnh giới tương đương, nhưng mà tuổi thọ bị tiêu hao lại lên đến 60 năm. Nếu mà không cẩn thận, thậm chí còn có thể bị thiêu đốt hết thọ mà chết. Chỉ phòng trần nhân dốc hết sức cải tiến công pháp, cũng chỉ có thể tránh cho người ta khỏi chết đột ngột, tăng hiệu suất chuyển hóa lên một chút, biến 60 năm thành 59 năm, về bản chất không có gì khác biệt. Điều này nghe qua thì thật nực cười. Càn Nguyên Nhiên Huyết Công vốn được Chi Phong chân nhân xem như là hy vọng để tất cả mọi người đều được tu tiên, nhưng mà trên thực tế lại chặn đứng con đường tiến đến của tất cả mọi người. Nếu một người có tuổi thọ trăm năm, thông qua khổ tu, cuối cùng có thể trúc cơ thành công, thì những giờ phút của Càn Nguyên Nhiên Huyết Công, trước khi đốt hết tuổi thọ, người đó nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến luyện khí thượng phẩm. Hơn nữa bởi vì tu vi tiến bộ quá nhanh nên nền móng không vững chắc, giống như lâu đài xây trên cát, căn bản không chịu nổi một đòn. Để nói về tác dụng, Càn Nguyên Nhiên Huyết Công chỉ có thể dùng khi lâm trận đột phá. Ví dụ như là tư chất không đủ, tu vi không thể đột phá, mà tuổi thọ lại sắp hết, có thể dùng Càn Nguyên Nhiên Huyết Công để đánh cược một lần. May mắn có thể đột phá thành công, kéo dài thêm một chút tuổi thọ. Đây là hạ sách. Thế nhưng nếu dùng công pháp này phổ biến khắp thiên hạ, xem như một cách để tăng tốc độ tu luyện, vậy thì thật là quá buồn cười. Nếu như là thời đại hỗn loạn mấy ngàn năm về trước, loại công pháp ngu xuẩn này có lưu truyền thế nào cũng không ai quản. Nhưng hiện tại Vạn Tiền Bình đã thành lập, tuyệt đối không thể dung túng loại công pháp gian lận này hoành hành. Nếu như gặp ai khó khăn cũng đốt cháy mấy năm tuổi thọ, hy vọng đột phá được bình cảnh, vậy thì giới tu tiên không còn tương lai nữa rồi. Bởi vậy khi Tiêu Lục đưa ra phương án này, lập tức vấp phải sự phản đối kịch liệt. Ngươi bị điên rồi sao? Loại ý tưởng này mà ngươi cũng nghĩ ra được, không sợ sư phụ ngươi biết được à? Bắt ngươi phải đánh đòn sao? Buồn cười, nàng ta có lý do gì mà trách phạt ta chứ? Thuế trí tuệ đâu phải là không chứ cho nàng. Rõ ràng ngươi biết nàng ta ghét nhất là Càn Nguyên Nhiên Huyết Công. Có sao, ta không thấy vậy. Nói đến đây, Tiêu Lục cười khẽ hỏi ngược lại. Linh Nhi, ngươi không nghĩ đến việc ta học được Càn Nguyên Nhiên Huyết Công từ đâu sao? Tiểu Linh Nhi ngẩn ngươi, học từ đâu? Cho dù là thiên tài, cũng không phải vừa sinh ra đã biết mọi thứ. Bất kỳ kiến thức nào cũng phải có nguồn có gốc. Càn Nguyên Nhiên Huyết Công đã được cải tiến này, ngay cả Lưu Hiển Sư Bá kiến thức uyên bác nhất môn phái cũng không biết. Người đoán xem là ta học được từ ai? Không thể nào, không có lý do gì. Nói đến đây, Tiểu Linh Nhi dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra, hóa ra là người truyền thụ công pháp cho Tiểu Lục chính là sư phụ hắn, Tiểu Vũ. Thay vì nói sư phụ ta chán ghét Càn Nguyên Nhiên Huyết Công, không bằng nói nàng chán ghét kẻ ngu xuẩn coi Càn Nguyên Nhiên Huyết Công thành đường tắt tu luyện. Điểm này quan điểm của ta và nàng phi thường nhất trí. Kẻ ngu xuẩn nhất định phải chết. Con đường tu tiên vốn không có đối tắt, nhưng bản thân Càn Nguyên Nhiên Huyết Công là vô tội. Huống chi cho dù là một đống phân, chỉ cần biết cách vận dụng cũng có hiệu dụng của nó. Ta sử dụng Càn Nguyên Nhiên Huyết Công cũng không phải là vì muốn đi đường tắt. Vậy ngươi vì hứng thú gì? Không liên quan gì đến hứng thú hay không. Đây là con đường tất yếu để trí giáo phát triển. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Chúng ta đang phát triển cho hạng người nào? Muốn tiền không có tiền, muốn tư chất không có tư chất, muốn ngộ tính không có ngộ tính. Loại người như vậy, theo như sư phụ ta nói, không ngoan ngoãn ở nhà ăn phân thì tu tiên cái gì? Thứ duy nhất có thể lấy ở trên người bọn họ chính là tuổi thọ bẩm sinh. Đã như vậy, nếu nhất định phải tu tiên, không liều mạng còn có thể liều cái gì chứ? Thành nữ khó hiểu nói. Nhưng cho dù có liều mạng thì sao? Dùng Càn Nguyên Nhiên Huyết Công để đổi lấy tu vi căn bản là không đáng. Sao lại không đáng? Đúng là Lục Hòa Ninh Căn khổ tu trăm năm có hy vọng trúc cơ. Nhưng những người thường này, ai có thể có trăm năm thời gian để mà lãng phí cơ chứ? Ở một phái Vạn Tiền Bình, đệ tử được bao ăn bao ở, chỉ cần chuyên tâm tu hành. Nhưng chúng sinh phàm tục thì không làm được. Không canh tác là chết đói, không dệt vải là không có quần áo mặc. Có quá nhiều việc vặt vãnh phần tâm. Hơn nữa thì ta cũng không có thời gian chờ bọn họ tu hành có thành tựu. Thời gian rèn luyện môn phái tổng cộng chỉ có một năm. Muốn tận dụng triệt để sức lao động, đương nhiên là dùng Càn Nguyên Nhiên Huyết Công để rút ngắn tu hành của bọn họ. Càng sớm có tu vi thì càng sớm có thể cống hiến cho sự phát triển của trí giáo. Trí giáo hiện tại đang trong thời kỳ phát triển, có thể nhanh một bước thì phải nhanh một bước. Nhưng những người bị thiếu đốt tuổi thọ kia chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Tiểu Lục cười lạnh một tiếng. Linh tỷ, tỷ từ khi nào lại trở nên lương thiện như vậy? Không có người đi trước chịu thiệt trồng cây thì người đến sau làm sao mà áo mát. Hiện tại trí giáo phát triển nhanh chóng như vậy, còn phải nhờ vào đám người mới dẫn khí nhập thể này. Một mặt tạo hiệu ứng, quảng cáo, một mặt bỏ công sức xây dựng cơ sở. Những pháp đàn phụ trợ, linh thảo viên, địa linh điện của Tiêu gia thôn kia, chẳng lẽ bắt chúng ta tự mình xây dựng sao? Mà không có những cơ sở hoàn toàn chuẩn bị này, làm sao trí giáo có thể thu hút nhân tài cấp cao gia nhập? Tuần trước lại có bà tán tu luyện khí thượng phẩm ngỏ ý muốn gia nhập trí giáo. Nếu cứ chậm chạp chờ đợi đám phế vật kia tu hành có thành tựu thì đời này cũng đừng có mong trí giáo có thể phát triển được. Nói đến đây, Tiểu Lục cảm khái một câu. Sự phát triển của một giáo phái chính là dựa vào sự tích lũy từ bản nguyên thủy đầy máu tanh và vô nhân tính. Linh tỷ à, tỷ phải học cách thích ứng với điều này thôi. Nói cho cùng, người chính là đang quang minh chính đại vơ vét của cái. Tiểu Linh Nhi hiển nhiên vẫn còn có phần bất bình. Chà chà, người xem thường ta rồi. Cho nên hiện tại số thuế trí tuệ mà cục thuế trí thu được, ta đều không thể giữ lại một chút nào, mà đầu tư toàn bộ vào việc xây dựng giáo phái, một đồng cũng không cho vào túi riêng. Đối với cách nói của Tiêu Lục, Tiểu Linh Nhi cảm thấy có phần mới lạ. Trí giáo phát triển mạnh mẽ như vậy, nhưng đã phát triển lâu như vậy, rốt cuộc thu được lợi ích như thế nào, đầu tư bao nhiêu, chỉ có bản thân Tiêu Lục là rõ ràng nhất. Trong lòng của hắn có một quyển sổ sách, nhưng chưa bao giờ công khai cho người khác xem. Người thật sự có thể chỉ công vô tư như vậy sao? Tiểu Linh Nhi vô cùng hoài nghi. Tiểu Lục nhún vai, chẳng liên quan gì đến trí công vô tư cả. Tố chất cơ bản của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp chính là phải nhận rõ mục tiêu, tập trung tinh lực. Ta xuống núi rèn luyện không phải vì muốn làm giàu, thành lập giáo phái này cũng là vì muốn quản lý tốt thuế trí tuệ, chứ không phải là muốn kiếm lời tư túi. Mục tiêu của ta vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ như vậy thôi. Chật chà, bộ dạng đường hoàng vĩ đại của ngươi thật sự khiến người ta nhìn mà khó chịu đấy. Nhưng mà bất kể là Tiểu Linh Nhi có mấy thuận mắt hay không, thì dưới sự lãnh đạo của Tiêu Lục, tốc độ phát triển của giáo phái nhà quê làm sau này đã vượt qua sự tưởng tượng của rất nhiều người. 3 tháng sau, khi Thất Tình Môn rốt cuộc cũng rảnh tay chuẩn bị tiến quân vào cổng Nhị Sơn, thì thứ mà bọn họ phải đối mặt không còn là giáo phái non nớt mới thành lập, chỉ có thể dựa vào 2 tên tiểu sĩ trúc cơ phản bội chống đỡ, mà là một thế lực khổng lồ có hơn 1 vạn tín đồ, phạm vi thế lực trải rộng nhiều phủ huyện. Về mặt ảnh hưởng cơ sở, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi như vậy, Trí Giáo đã đạt đến 6 phần thực lực của Thất Tình Môn. Hơn nữa bởi vì lý luận mới lạ, tốc độ phát triển nhanh chóng, quả thực đã thu hút được một ít tán tu gia nhập. Tu vi quá cao thì không có, nhưng lại chiêu mộ được hơn 10 tên tạp binh có tu vi từ luyện khí thượng phẩm đến trúc cơ hạ phẩm. Trong số những môn phái không có tiếng thì đội hình này đã được coi là không tệ rồi. Cho nên, khi quân tiên phong của Thất Tình Môn tiến vào cổng Nhị Sơn chưa được nửa ngày, đã bị từng đạo kiếm quang sắc bén đánh cho chạy trốn chết, chật vật chạy về đỉnh núi hoang báo cáo kết quả thường nhật. Hết tập 17.